Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Rất là vui quý vị ơi, bởi vì 11 giờ trưa hàng ngày thì Tâm An được gặp lại tất cả quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 6 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Đến tận bây giờ thì Tâm An mới hiểu Người Dưng Chung Nhà là gì. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến tình cảm tốt đẹp nhất của Khiêm dành cho cô gái tên Vi của chúng ta. Sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu vất vả thì ngày hôm nay đúng là mới được nghe lời yêu thương từ tận đáy lòng của Khiêm. Lâu nay thì Khiêm luôn luôn quan tâm đến Vi, nhưng mà anh cứ giấu trong lòng của mình, không nói cho cô biết. Và nguyên nhân tại sao Khiêm lại phải làm như vậy, liệu rằng có phải mẹ Ngọc và ba Minh hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà ngay bây giờ Tâm An gửi tới cho quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 6 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, tác giả Gạo Tẻ qua giọng đọc của Tâm An. Chúng tôi cứ như vậy theo sự xui khiến của thiên nhiên mà tìm đến với Sapa. Sapa cách trung tâm Lào Cai chỉ mấy chục cây số, nên đi ô tô tầm một tiếng là tôi và Khiêm đã đặt chân lên những thửa ruộng bậc thang khúc khửu. Có lẽ vì lượng khách mùa này khá đông nên tất cả các khách sạn đều full phòng. Cuối cùng theo sự hướng dẫn của người bản xứ, cả hai thuê được một căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ của người dân để tá túc tạm. Khí hậu nơi đây về chiều lại càng lạnh, cả thị trấn đều ngập trong sương mù. Tên anh trai đốt một đống lửa trước nhà, vừa để sưởi ấm, vừa nướng một chút đồ ăn tối. Mấy giờ sẽ có tuyết à? Tôi nhìn vào bản tin thời tiết thông báo. Chắc là 10 giờ đêm. Kẻ đó lật gà lên điềm đạm trả lời. Tôi cũng tiện tay ném hai củ khoai vào đống lửa. Tiếng cháy bập bùng, ngọn lửa vàng rực soi sáng đêm khuya, đang dần dần tĩnh mịch. Lấy ra hai lon bia, tôi giơ lên trước mặt của Khiêm. Tèng tênh tèng. Kẻ này nhíu mày. Bia ư? Mồi bén, cảnh đẹp thế này, phải có chút men nó mới phấn khích chứ. Kẻ đó nhận lấy bia, giọng nói dường như có chút không hài lòng. Bậm nhậu đi à? Em chỉ biết một tí thì tí thôi, đủ để không bị người khác làm say. Thời buổi yêu dâu xanh mọc lên như nấm, đôi khi hư hỏng một tí lại là cách bảo vệ bản thân trước những kẻ có ý đồ xấu. Thà biết uống còn hơn để người khác chúc say rồi giờ trò. Có lẽ hiểu được suy nghĩ của tôi nên chân mày của ai đó bắt đầu giãn ra, thậm chí sau đó còn giơ lon cùng với tôi. Tuyết bắt đầu rơi lất phất. Tôi đưa tay đón những bông tuyết đầu tiên trong đời. Nó lành lạnh nhưng lại rất chân thật. Một bông rồi lại hai bông, những đóa tuyết bồng bềnh rơi ngày một nhiều hơn. Đến lúc thấy tay có chút châm chích vì lạnh, tôi mới đưa chúng lên gần miệng và thổi bay. Tên anh trai hờ chắc chắn là trải qua mấy mùa tuyết bên xứ người nên không còn hứng thú ngập trời giống như tôi. Họ chỉ ngồi trên ghế uống bia, nhìn tôi tung tăng giữa cảnh trời trắng xóa. Đến khi đi quá xa và trời quá lạnh, tôi mới chịu quay lại chỗ cũ, sắp lại gần đống lửa. Ôi chào ơi, lạnh quá! Người tôi run run làm một người lo lắng. Anh rời ghế tựa đi đến, tóm lấy đôi tay đông cứng của tôi. Thế tại sao lại không đeo găng tay vào? Em quên mang theo mất. Đôi tay của tôi lúc này đỏ lên vì lạnh. Có một người bất giác áp tay tôi lên má của họ. Thế nào, ấm hơn không? Trái tim của tôi theo hành động này mà đập loạn xạ, hơi thở bất giác dồn dập. Một hồi tôi cảm nhận hơi thở của người đối diện cũng có chút nặng nề. Tuyết ngày một rơi nhiều hơn, đống lửa nhỏ bé dần dần mất lực. Ngoài trời giờ này đúng là lạnh thật. Rồi như một lẽ bình thường của tạo hóa, hơi ấm tự tìm lấy nhau, bờ môi của anh chạm lên bờ môi của tôi. Cứ như vậy, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Tay tôi từ mặt anh từ từ đi xuống cổ, ôm lấy. Ngón tay của anh cũng lần mò đến eo của tôi, siết chặt. Có lẽ vì men say dẫn lối, cảm giác nụ hôn này thật là dài, si mê và khao khát. Đúng vậy, đó là một sự khao khát. Chúng tôi hôn nhau dưới tuyết, rồi anh nhấc bổng tôi, ôm tôi vào trong. Dưới chiếc giường mềm mại, cả hai đan vào nhau, mọi sự trần trụi dường như dành để nói trong giây phút này. Tôi không biết hiện tại mình đang say, là say bia hay là say tỉnh. Tôi chỉ biết dường như mọi hành động đều bị người ở trên chi phối. Dù gì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu, nên tôi mặc sức buông thả. Nhưng đến khi một luồng nóng đi vào, làm cho tôi giật mình, thì mới hay hóa ra mình đã nhầm. Anh dừng lại đi, em đau. Đừng sợ, có anh ở đây. Em cứ thả lòng người đi, một chút sẽ không còn đau nữa. Nói xong anh hôn lên mắt của tôi. Tôi đã bị sự ân cần đó thôi miên, ôm chặt lấy anh, cả cơ thể từ đó mà hòa quyện cùng với những động tác mạnh mẽ từ anh. Cảm giác thăng hoa trôi đi, để lại một sự ngại ngùng không thể nói hết bằng lời. Tôi ước gì mình có thể ngủ mãi không tỉnh dậy. Nhưng rồi ngày mai, khi mặt trời vẫn mọc, tôi phải đối mặt với sự thật rằng cả hai đứa chúng tôi đã điên rồ như thế nào trong đêm hôm đó. Dậy rồi mà còn vờ vịt cái gì đấy? Có một kẻ không biết xấu hổ ung dung đứng trước giường và gọi tôi. Tôi hé mắt, nhìn thấy họ ăn mặc chỉnh tề. Em dậy hồi nào? Em đang còn muốn ngủ đây này. Ừ đấy, giờ thích ngủ theo kiểu nói chuyện được, có đúng không? Bị thiểu năng cũng hiểu ý tứ trong lời nói của tên kia. Tôi bị ai đó hành hạ cả đêm rồi, không còn sức đâu mà tiếp tục chiến đấu. Thế nên vội vàng ôm lấy cái chăn và ngồi dậy. Tại sao anh có thể làm chuyện xấu xa như vậy đối với em chứ? Không dắt kẻ xấu vào nhà thì làm sao họ có cơ hội chứ? Em không đồng ý thì anh làm gì được em? Nhưng hôm qua em say mà. Ai, chứ đứa nào nói rằng em phải biết uống để không bị người khác làm say. Quả thật hôm đó đúng là bia rượu là chất xúc tác, nhưng cả hai đều vô cùng tỉnh táo, chưa đến mức mất kiểm soát để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng em cứ tưởng rằng anh không thể. Nếu em biết anh có thể như thế này, em đã không dại gì mà dây dưa với anh. Ý cái gì hả? Không nhẽ cái đó của anh nó có thể tự lành được à? Nói năng cái gì đấy, rõ ràng một chút xem nào. Thì anh với anh Hoàng chẳng bảo cái đấy của anh nát rồi. Bà cũng nói là anh bị thương ở vùng gần bụng còn gì. Kẻ đó nghe tôi nói xong không nhịn được mà cười thành tiếng. Nát cái gì? Là cái điện thoại hàng Pro anh mới mua tháng trước. Đúng là chỉ có giỏi suy diễn linh tinh. Tôi không suy diễn, tôi đánh giá mọi việc qua cả hành động và lời nói. Tôi lúc này nhích lại gần anh, đặt tay lên đùi của họ. Em rõ ràng thấy anh Hoàng nhìn chằm chằm xuống chỗ này. Để chứng minh cho tôi thấy bản thân sai, người kia ngồi lại trên giường, đặt điện thoại lên đùi. Đặt điện thoại như thế này thì phải nhìn xuống đấy chứ. Nhưng bà rõ ràng nói anh bị thương ở vùng gần bụng. Gần bụng thì chỉ có ở đây thôi. Muốn biết anh bị thương ở đâu không? Tôi tròn mắt gật đầu. Người đó quay người và sau đó đặt lên đùi của họ, cầm tay tôi để lên ngực. Anh bị đâm ở đây. Tôi thất thần. Vì hôm qua hành sự trong bóng tối, nên thật tình bản thân tôi chưa biết sự hiện diện của vết thương mà anh nói. Không chút do dự, tôi vạch áo của họ lên. Cách tim chỉ vỏn vẹn vài centimet là một vết sẹo hình mũi tên. Tôi run rẩy chạm tay lên nó. Anh còn đau không? Còn. Vậy thì nguy hiểm. Mình đi khám nhé. Bác sĩ đang ở đây. Vừa dứt lời, môi của anh đã chiếm lấy môi của tôi và nụ hôn sâu lại tiếp tục triền miên. Giống như sương mù trên núi cao, tôi mơ màng không rõ mình đang làm gì và nghĩ gì, chỉ biết bản thân hiện tại đang lâng lâng như thể ở trên 9 tầng mây, phiêu bồng và ảo mộng. Chúng tôi nắm tay nhau đi qua những thửa ruộng bậc thang được bao phủ bởi tuyết trắng, cùng đón những bông tuyết tinh khôi, cảm nhận tình yêu ban đầu ngọt ngào và lắng đọng. Trên đỉnh cao của nóc nhà Đông Dương, ngồi trên cáp treo, cả hai nồng nàn trao nhau những nụ hôn nóng bỏng. Trời tối lại trở về ngôi nhà nhỏ, quấn quýt. Sau những cảm xúc mới mẻ đầy kích thích, môi của tôi mệt lử, rụi vào lòng của anh nũng nịu. Anh ôm lấy tôi, một cái ôm siết chặt. Mọi chuyện xảy ra và đến quá nhanh, nhanh như tàu siêu tốc, vèo một cái là đến đích, khiến đầu óc của tôi bây giờ còn choáng váng giống như người say. Từ người dưng hóa thành người thương, chỉ cách nhau mỗi một lớp áo. Thấy tôi cứ ngọ nguậy trong ngực, giống như một con sâu đo, kẻ nào đó lại càng siết tôi chặt hơn. Ngủ đi. Em không ngủ được. Vì sao? Thoát khỏi vòng ngực ấm áp của Khiêm, tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của ai đó. Anh đã nhắm mắt, cả khuôn mặt thư thái như một ánh trăng dịu dàng. Anh có thấy chúng ta hơi vội không? Thế nào gọi là vội? Mối quan hệ được cải thiện một cách chóng mặt, đến yêu đương cũng nhanh hơn so với bình thường. Anh sẽ cố gắng rèn luyện kỹ năng. Lần sau ấy, anh không làm cho xong nhanh như vậy đâu. Tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng, còn người đó cứ cái kiểu bỡn cợt khiến tôi đỏ hết cả mặt. Làm chậm nữa chắc tôi phải nằm liệt giường mấy hôm ròng rã. Tôi đấm vào lồng ngực của họ, tôi dùng giọng mũi và thủ thỉ. Ý em không phải như thế. Anh hiểu, em đang nói chuyện nghiêm túc mà. Kẻ đó bắt lấy cái tay không an phận của tôi trên lồng ngực, vòng lên trên cổ. Thời gian không quyết định được đích đến. Không phải lửa càng to, củi càng cháy à? Tình cảm nhiều thì đốt cháy quy trình. Hiểu không đồ ngốc. Nhưng tại sao anh có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Không phải trước đây anh rất ghét em à? Rồi tại sao bây giờ anh lại làm thế này đối với em? Thế còn em thì sao? Em không biết. Tự nhiên có người đang ghét, rất ghét mình. Xong đột nhiên họ tốt lên từng ngày với mình. Em thích cảm giác đó. Rồi có lẽ thế nên bây giờ mới thành thế này. Lời nói thật lòng của tôi rơi vào tai của anh, lại trở thành một trò đùa. Anh cười và nói với tôi. Ôi, đúng là dễ dãi. Thế chả nhẽ ai đối xử tốt với em, em cũng như vậy với họ à? Tôi định nói là không như vậy. Tôi chỉ thích ở bên cạnh anh. Nhưng mà anh phải đối xử tốt với tôi, chứ anh của ngày xưa tôi không thèm. Vì thế nên khi trả lời không biết thế nào cho đúng. Nói chung là người ta lần đầu yêu đương, trắng tinh giấy, làm sao mà hiểu được mấy cái phức tạp kia. Đợi mãi không có câu trả lời, người nào đó chả còn cười được nữa, giọng điệu lo lắng. Thôi chết rồi, ai mà đối tốt, em cũng yêu thế này thì hỏng bét. Chắc là anh phải nhốt em trong nhà thôi, không cho đi linh tinh nữa. Anh đúng là đủ gia trưởng. Thế ai bảo em dễ dãi? Em không dễ dãi. Không dễ dãi mà người ta mới tốt với mình, mình lại chịu thế này với người ta. Rõ ràng là anh dụ dỗ em còn gì. Hẳn là em không chịu hợp tác. Nhưng là anh lợi dụng em, còn em thì em không phòng bị. Rồi em đang đổ oan cho anh đi à? Anh chỉ chủ động thôi, là do em thuận nước đầy thuyền. Thôi được rồi, em cứ dễ dãi như vậy đấy. Anh làm gì được em? Anh mà nhốt em báo công an. Kẻ đó lúc này tức đen mặt, cúi người cắn vào ngực của tôi. Công an cũng không có cửa, cướp em từ tay của anh. Nói rồi kẻ đó đặt tôi dưới thân, không cho tôi một giây một phút nào thành thơi để suy nghĩ đến việc báo án, mà chỉ còn biết chìm đắm trong cảm giác mới mẻ của tình yêu. Hành sự xong, người ta thỏa mãn ôm tôi vào lòng. Anh sẽ khiến em chết mê chết mệt anh, khiến em có quay đầu 100 lần thì lúc nào cũng có thể nhìn thấy mỗi mình anh. Không biết vì sao câu nói đó có phần ngang ngược lại khiến cho tôi thích thú. Tôi ôm lấy anh, để da thịt gần da thịt, khoảng cách trở thành con số không tròn chỉnh, vùi mặt vào ngực của anh. Em sẽ đợi. Tôi làm oai vậy thôi chứ thật tình là bây giờ tôi bị anh làm cho hồn siêu phách lạc. Mê mệt, anh hờ là một chuyện điên rồ nhất mà tôi đã từng làm, và có lẽ cũng là chuyện điên rồ nhất mà tôi sẽ làm. Chúng tôi trải qua những ngày đầy ngọt ngào ở Sapa, đến khi vườn nhau chán rồi mới chịu về. À mà không, tại vì hứa trả nhà sau 5 ngày, nên đến ngày thứ 6, thì chủ nhà đã cho người khác thuê, chúng tôi bị đuổi về. Trở về căn nhà thân quen, với những con người thân thuộc, cuộc sống bình thường của tôi cứ như vậy tiếp diễn. Chỉ là dạo gần đây phòng tôi thường xuyên xuất hiện kẻ đột nhập trái phép, mà động cơ chính là cướp sắc. Cướp sắc xong, kẻ đó nằm cãi cọ với tôi, cái vụ chọn quà cho chị Nhung. Tôi một màu, người nào đó một màu, cuối cùng để ông anh kia về phòng, tôi phải ngậm ngùi nhận tiền của họ, mua cả hai cái đèn ngủ làm quà cưới. Ngày cưới của chị Nhung cuối cùng cũng tới, chị em tôi váy áo xúng xính đến bữa tiệc, với kỳ vọng ngoài cô dâu ra thì cả hai phải là những cô gái nổi bật. Tuyết vốn dĩ đã cao, nên tùy tiện đi một đôi dép cũng trở nên nổi bật. Còn tôi chỉ cao 1m6 thôi, nên phải gồng mình trên đôi giày cao gót 15 phân. Vốn trước giờ toàn đi giày thể thao, nên hôm nay tôi chợt vật thấy rõ. Đến đi cũng phải nhờ cái Tuyết đỡ, nhưng bởi vì đẹp nên tôi đầy bất chấp. Anh Hải là trẻ mồ côi, thế nên gia đình họ hàng chủ yếu bên phía nhà chị Nhung. Mẹ chị Nhung lấy khăn chấm nước mắt liên tục. Đứa con cứ nghĩ rằng sẽ mất hết tương lai vì một lầm lỡ. Vậy mà bây giờ có thể tìm được một bến đỗ hạnh phúc. Có người mẹ nào mà không xúc động vui mừng. Cốn thì vừa thấy tôi đã chạy ào tới khoe rằng nó được giữ nhẫn cưới của ba mẹ. Còn nói hôm nay nó là người quan trọng nhất. Không khí buổi lễ hôm nay không chỉ đơn thuần là một đám cưới tươi vui, mà còn chứa đựng biết bao nhiêu khoảnh khắc cảm động. Cuộc đời này rồi cũng sẽ có một người thuộc về bạn, dù sớm hay muộn thì người ấy cũng đến. Tuy anh Hải không phải là người đầu tiên của chị Nhung, nhưng lại gặp là chân ái cuối cùng của chị. Trên lễ đường tràn ngập bóng bay, cuốn trong bộ vest màu đen bảnh tòn chạy về phía ba mẹ. Cậu bé đưa hộp nhỏ màu hồng cho anh Hải. Anh hôn lên má của bé rồi nhận lấy. Cậu nhỏ làm xong nhiệm vụ, vui vẻ nhìn ba mẹ trao nhẫn cho nhau. Pháo hoa bắn lên, chúng tôi đồng loạt nâng ly chúc phúc cho anh chị. Chẳng may trong lúc muốn di chuyển lại gần lễ đường, tôi chật giày gót. Rất may sau đó được rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc. Tôi dễ dàng phát giác ra vòng tay ấm áp đó chính là anh. Ơ, sao anh ở đây? Anh cũng đi ăn cưới. Thế sao anh bảo không quen chị Nhung cơ mà? Ai mời anh đến đây? Tôi hẳn là anh Hải cũng không quen Khiêm, bởi vì anh ấy chưa từng nhắc đến ông anh này của tôi bao giờ. Biết ngay mà, lần này không giấu được tôi nữa. Chắc chắn giữa anh và chị Nhung có điều gì đó mờ ám. Đang đắc ý với suy nghĩ thâu tóm được âm mưu, thì đột nhiên kẻ nào đấy vội vàng dập tắt suy nghĩ của tôi trong vòng một nốt nhạc. Anh bỏ tiền ra mua quà cưới, nên anh phải được đi ăn chứ. Thì ra là chả tốt đẹp gì, nên đề nghị giúp tôi thanh toán tiền quà. Nhưng mà cái này anh phải đặt bàn trước, khách mời có giới hạn cơ mà. Không sao, anh chỉ ăn phần của em, bát đũa chúng mình dùng chung. Đúng là con người này lỗ liễu như vậy thì cả nhân loại biết rằng hai đứa đang yêu đương mất. Không được đâu, tôi nhất quyết từ chối. Mắc mớ gì không được? Lúc hai đứa nghĩ rằng sẽ cãi nhau đến nơi thì anh Hải chị Nhung từ đâu xuất hiện. Chị Nhung lên tiếng. Vi, đưa cả anh đến mà lại chả nói gì à? Cái gì mà đưa, họ tự mò đến đấy chứ. Giờ còn mặt dày không chịu về, còn đòi diễn trò yêu đương trước mặt mọi người với tôi. Tôi tức ảnh ách đây này. Dạ, em... Tôi còn chưa kịp nói thêm thông tin gì thì tên anh trai đã cướp lời của tôi. Ngại quá em tới mà không báo trước. Anh Hải vui vẻ. Có gì đâu, anh của Vi, cũng như là anh em trong nhà. Kẻ đó đưa tay ra bắt quàng làm họ. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Thế đấy, thế là có người chót lọt phi vụ ăn trực. Thật chứ tôi xấu hổ gần chết. Còn tên đó lại rất chi đẹp trai tỉnh táo, giống như kiểu họ được mời hẳn hoi. Vì quá đói bụng nên việc kiểm soát đôi giày kia của tôi càng trở nên khó khăn. Tôi lại tiếp tục loạng choạng lần hai. Lần này người kia không còn đơn thuần đỡ tôi, mà ngay sau đó cúi xuống đòi tháo đôi giày quá khổ của tôi ra khỏi chân. Trước bao nhiêu người, tôi chỉ dám nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh đang làm cái gì thế? Đôi giày này không hợp với em, sưng hết cả chân rồi. Cứ kệ đi. Anh không kệ được, em đau anh xót. Nhưng mà chỉ đau có một tí, với cả không có giày, em phải đi chân trần đấy. Ai bảo em phải đi chân trần chứ? Anh cứ khuỵu gối trước mặt tôi mãi như vậy, chắc chắn bị mọi người chú ý. Nhưng đến khi người ta tháo được giày ra khỏi chân của tôi, thì lại càng trở thành tâm điểm hơn. Anh ấy tự nhiên quay người, bế bổng tôi về bàn. Đây chính là câu trả lời, cho ý không để tôi đi chân trần. Tôi không đi chân trần mà tôi bị người ta kiểm soát đôi chân, đi đâu cũng đòi bế. Cũng may King Group mua hết cánh nhà báo, chứ không ngày mai hai chúng tôi chắc chắn là được lên trang nhất. Sau hôn lễ có người làm cha làm mẹ, muốn được riêng tư nên lên kế hoạch trốn con. Cún đáng thương liền trở thành trẻ em cơ nhỡ. Vì là trẻ em cơ nhỡ nên bé được đặc cách lựa chọn nơi tá túc trong những ngày xa ba mẹ. Cún không muốn ở với ông bà, không chịu ở với cậu mợ, không chịu ở với dì dượng. Nó chỉ muốn dì Vi mà thôi. Thế thì dì Vi biết làm gì ngoài việc đem thằng nhóc về nhà? Ban ngày Cún ở nhà với mẹ Ngọc, tối thì quấn lấy tôi. Ăn cơm xong phải mang bát đũa ngồi bên cạnh, há miệng bắt tôi đút. Cô năm nay cũng 4 tuổi, vậy mà rất ưa làm nũng. Không phải là nó không biết cách ăn đâu, mà là nó muốn tôi chăm sóc cho nó. Một hai ngày đầu thì tên anh trai còn ra vẻ người lớn, nhưng đến ngày thứ ba có một kẻ không chịu nổi nữa, hiên ngang mang thằng bé đi chỗ khác, ra lệnh. Lớn rồi, tự mà ăn lấy chứ. Cô được yêu chiều, làm gì chịu cái thái độ lồi lõm kia. Nó thè lưỡi, chạy về phía của tôi. Dì Vi ơi, dì Vi, dì Vi là vợ của con, dì Vi đút cơm cho con ăn là đúng rồi ạ. Tên anh trai nghe thằng nhóc con khoe khoang quyền sở hữu của mình thì đen mặt và hỏi. Ai bảo với con như thế? Mẹ con đồng ý cho con cưới dì Vi rồi, sau này lớn lên con nhất định cưới dì ấy làm vợ. Hả? Đợi 20 năm nữa rồi nói chuyện nhá. Thấy ai đó sắp có hành động lỗ mãng với một đứa bé, tôi vội vàng ngăn cản. Thôi được rồi, anh ngồi xuống đi, để cho ba mẹ nhìn thấy là phiền lắm đấy. Lúc này ba Minh mẹ Ngọc cũng đi xuống dùng bữa, nên kẻ nào ấy mới không giở trò hoạch hoẹ với con nít. Nhưng có vẻ cũng từ đây một lớn một nhỏ lại bắt đầu âm thầm gây chiến với nhau. Cốn thì dính lấy tôi như Sam, nhưng thấy ai đó lập tức nó tình cảm hơn. Ví dụ như ôm tôi thơm tôi, hoặc làm nũng bắt tôi lấy cái này, lấy cái kia, hoặc là chơi cùng với nó. Còn tên anh trai cũng chẳng kém cạnh, ai đó thường dùng ánh mắt toàn là dao găm để nhắm vào tôi mỗi khi tôi cho cậu bé thân thiết với mình. Cứ như thể tôi đi ngoại tình ấy. Trong khi Cún chỉ là một đứa trẻ, nhận thức góc nhìn mọi thứ đều chưa hoàn thiện, làm sao tôi có tình cảm nam nữ với nó được chứ? Từ ngày Cún đến đây, người nào đó bị bỏ đói nên bứt rứt trong người. Sau vài lần giờ thói người lớn bắt nạt con nít, nhưng đều không ăn thua với Cún. Người nào đó cứ tưởng mình thông minh, mua về một đống kẹo, rồi qua phòng tôi, dụ dỗ. Cún ơi, Cún, ăn kẹo không? Anh vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, đã vội vàng qua phòng tôi trao đổi với bé. Con nít mà, thấy kẹo là cười tít cả mắt, chạy lại vị trí cạnh cửa của anh. Nó vui vẻ gật đầu. Dạ có ạ. Cún ăn kẹo thì xuống ngủ với bà nhá. Cún đột nhiên hiểu chuyện, khoanh tay lắc đầu. Thôi, con không ăn kẹo đâu. Ăn kẹo buổi tối là sâu răng đấy chú ạ. Cún không muốn bị sâu răng. Sâu răng là xấu xí. Mà xấu xí thì dì Vi không thích Cún. Nói xong thằng bé đến kẹo cũng không thèm nhìn, chạy về, bỏ dép leo lên giường, chui vào chăn, sau đó lay lay tôi. Dì Vi ơi, ôm Cún. Tôi kiểu đã quen với những yêu cầu tình cảm của bạn ấy, nên bỏ điện thoại qua một bên, ôm Cún vào lòng. Thằng bé được ôm lại tỉ tê và đòi hỏi thêm. Ngày mai dì mua cho Cún một túi kẹo, y như của chú Khiêm nhé. Đúng là quỷ nhỏ, đáo để quá thể. Muốn ngủ với dì nhưng vẫn không quên vụ kẹo bánh. Tôi nhìn Cún và nghiêm giọng. Sao Cún lại bảo sợ sâu răng? Buổi sáng con sâu nó đi ngủ rồi, dì Vi ơi, nên là nó không cắn răng của con được đâu. Nhóc ấy suy nghĩ con sâu giống như con người, cũng cần phải đi ngủ. Suy nghĩ hồn nhiên như vậy, tôi không nỡ hủy hoại, nên thuận theo ý của nó. Thôi được rồi, ngày mai dì Vi mua cho con, bây giờ Cún phải đi ngủ nhé. Cún lúc này phấn khích và hô vang trời. Yeah! Kẻ nào đó bị bơ, nên gan ăn tức ở. Họ đi đến giường của tôi và ngồi xuống. Này, nhóc con lớn rồi. Sao cứ suốt ngày bắt dì Vi ôm con thế hả? Mình là đàn ông, mình phải tự lập đi chứ. Nghe ai kia lý sự, Cún liền ngẩng đầu lên và cong môi cãi. Vợ thì phải ôm chồng ngủ chứ ạ. Ba Hải ôm mẹ Nhung suốt, con lớn, nên con mới được làm chuyện đó đấy chú ạ. Thế là chỉ một câu nói đơn thuần của trẻ thơ đã làm tên nào đó sôi máu, kẻ nào đó nghiến răng nghiến lợi. Cái thằng nhóc này. Tôi sợ họ làm gì đó ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ, nên vội vàng đứng dậy, kéo họ ra khỏi phòng. Em đuổi anh đi à? Anh đi về đi, để em ru Cún nó ngủ. Thế là em bỏ anh theo nó có đúng không? Tên nào đó cứ suy nghĩ thái quá lên, tôi là phụ nữ sợ còn chưa nhạy cảm bằng. Cái gì mà bỏ với chả theo ở đây? Em không theo, không bỏ ai cả. Còn nói là không bỏ, em tính xem, hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Nhìn điệu bộ vừa cau có vừa đáng thương của ai đó, mà trong lòng tôi dâng lên rất nhiều dư vị chua xót. Dù gì cũng là người tôi thương, anh khó chịu, tôi cũng chẳng thích thú gì. Nhưng biết làm sao được, Cún đang ở đây cơ mà. Thôi đợi vài hôm nữa, em bù đắp cho. Đợi, em còn bắt anh đợi đến bao giờ? Anh không đợi được nữa. Thấy nếu chưa đạt được mục đích thì ai đó chẳng rời nào mà rời đi. Thế nên tôi đành cho anh một cái hẹn. Thôi được rồi, bây giờ mới 9 giờ. Cún nó ngủ nhanh lắm. Chúng mình còn rất nhiều thời gian. Thôi được rồi, anh tạm tin em lần này. Họ quay về phòng, tôi mới quay lại giường ôm Cún, rồi thủ thỉ với Cún. Ôi, hôm nay dì Vi mệt quá. Cún này, Cún ngủ ngoan, cho dì ngủ nhá. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó chưa tới 15 phút, tôi đã nghe thấy tiếng thở đều đều của bé. Rón rén rời khỏi phòng. Lúc đóng cửa, tôi nhìn thấy Cún ngủ rất say, nên mới yên tâm qua phòng ai kia, tiếp tục dỗ dành. Người nào đó biết tôi qua, nên mở cửa tang hoang để đợi. Tôi vừa bước vào, ai đó nhanh chóng đi đến đóng cửa, rồi ôm lấy tôi ném lên giường. Hành động mạnh bạo ấy khiến cho tôi thoáng giật mình. Anh làm cái gì thế hả? Yên tâm đi, phòng anh cách âm tốt lắm, không ai nghe thấy cái gì đâu. Nói rồi ai đó vội vàng cởi hết quần áo trên người, xong xuôi thì đi đến cởi quần áo của tôi. Trải qua vài lần yêu đương, tất cả mọi thứ anh đều chủ động. Tôi chẳng phải làm gì, nhưng vẫn mệt muốn chết. Này, với ai? Anh cũng vồ vập như vậy à? Bâng quơ tôi hỏi một câu chết tiệt. Dù biết rằng giữa anh và Trinh không có chuyện gì, nhưng kỹ năng điêu luyện thế này thì chắc chắn phải chung đụng không ít cô. Có khi còn là gái Tây mà lem mà lem. Nghĩ đến đây tôi liền cảm thấy chua xót. Dù biết thời đại bây giờ, mấy cái lần đầu đều không còn quan trọng, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn hy vọng chúng tôi là dành lần đầu cho nhau. Sao em hỏi thế? Tôi không thể nói ra những câu kiểu như chỉ có trong sách cổ, nên tôi đành ậm ừ cho qua chuyện. Thì em thấy anh thế này, chắc trước đây cũng không tệ. Em sai rồi. Vừa nói đôi tay hư hỏng kia vừa dạo chơi trên cơ thể của tôi. Tuy chỉ là ba chữ nhưng đủ để nói rõ vấn đề. Chúng tôi sinh ra có lẽ chỉ để dành cho nhau. Ở hiện tại là vậy, và tôi mong rằng tương lai cũng như thế. Vì họ làm cho tôi vui, nên hôm nay tôi có chút nhiệt tình hơn với họ. Cả hai gắt gao ôm lấy đối phương, ngọt ngào trao cho nhau những nụ hôn ướt át. Dì Vi ơi! Dì Vi! Tôi giật mình, thoát khỏi dục vọng, đẩy anh ra nghi hoặc. Hình như cô nó đang tìm em. Tìm thế nào được mà tìm? Phòng anh cách âm tốt lắm. Anh ôm lấy tôi, bờ môi từ trên cổ hôn xuống. Có lẽ tại tôi nghe nhầm thật, nhưng được một lúc sau, hình như không đơn thuần là giọng nói, mà còn có cả tiếng khóc thút thít. Tôi lại đẩy ai đó ra. Hình như cô nó đang tìm em thật. Em lại nhầm rồi. Không, em không nhầm. Em phải nghe. Được rồi, em phải ra xem thế nào đây. Em có phải là mẹ đó đâu. Kệ nó. Em hứa chăm sóc Cún giúp chị Nhung. Sao em có thể bỏ mặc nó được chứ? Trước sự kiên quyết của tôi, có một kẻ cộc lốc nói. Súng lên nòng, nhắm mục tiêu cả rồi, không hạ xuống được đâu. Tôi biết như vậy khiến anh khó chịu, nhưng cũng không thể nào vì ham muốn của bản thân mà trơ mắt để một đứa trẻ sợ hãi ngoài kia được. Hôm nay mình dừng ở đây đi, em hứa em đền bù cho anh, nhá. Kẻ đó hậm hực bỏ vào nhà tắm, tôi cũng vội vàng nhặt đồ dưới sàn mặc vào. Lúc đi ra nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, không biết người đó có nghe thấy không, nhưng tôi vẫn nói. Em xin lỗi nhá, anh chịu khó vài hôm nữa nhá. Nói xong lập tức đi ra khỏi phòng, Cún không nhìn thấy tôi thì đã đi xuống dưới nhà tìm, cũng may là mẹ Ngọc đang bế bé. Dì Vi ơi, dì Vi! Tôi đi đến đón bé từ tay của mẹ. Dì xin lỗi Cún nhá. Thằng bé thút thít dựa vào ngực của tôi, mẹ Ngọc thấy vậy chỉ thở dài, không nói gì mà lặng lặng bước về phòng. Nếu trước đây mẹ nhất định sẽ mắng, bảo tôi không biết đường chăm sóc một đứa trẻ. Nhưng khoảng cách xa lạ rừng rưng hiện tại làm tôi vô cùng tủi thân. Tôi nói vọng về phía của mẹ. Mẹ à, mẹ đừng ghét con nữa có được không? Đôi chân ấy khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục đi, dường như không muốn cho tôi bất cứ một cơ hội nào. Tôi biết mình đã gây ra chuyện lớn. So với việc hại anh ấy như lúc trước tôi từng nghĩ, thì có vẻ vết thương cách tim chỉ vài centi chắc chắn là nguy hiểm hơn nhiều. Mẹ thương anh khiêm như thế, làm sao có thể bỏ qua cho tôi? Nếu biết tôi quan hệ hiện tại, liệu mẹ có chấp nhận hay không? Nghĩ đến cũng không dám nghĩ, bởi vì tôi rõ hơn ai hết đáp án sẽ như thế nào. Tôi ôm Cún về phòng, cậu bé giờ này đang ở trong lòng tôi ngủ say. Tôi cứ nghĩ sau đêm đó, Tin anh trai phải giận dỗi cáu bẳn vài hôm, nhưng sáng hôm sau họ qua phòng tôi như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh chào tôi nụ hôn chào ngày mới, rồi vui vẻ xuống nhà ăn sáng đi làm. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, đột nhiên trong tôi có chút gì đó bất an. Yêu chưa lâu nhưng quen nhau khá dài. Tôi không tin ai kia lại dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Trừ phi người đứng trước mặt tôi là một người khác. Bằng không, chắc chắn là anh đang toan tính thứ gì đó trong đầu. Và đúng là tôi hiểu anh hờ của tôi. Chiều hôm ấy tan làm tôi đến nhà trẻ đón Cún. Đến nơi nhìn thấy anh Hải chị Nhung đang dắt bé ra ngoài cổng. Tôi vội vàng chạy đến. Ơ, anh chị, về sớm thế ạ? Ừ, chị cũng tính ở thêm vài ngày. Nhưng Khiêm điện bảo là Cún không thấy mẹ, đêm nào cũng khóc. Từ nhỏ đến giờ có bao giờ xa mẹ đâu. Cũng tại chị suy nghĩ chưa thấu đáo, lại làm phiền em. Đúng là cái tiền trời đánh, chuyện như thế mà cũng bịa ra được. Tôi thở dài và giải thích. Không đâu chị, Cún rất ngoan mà. Anh Hải thấy tôi nói như vậy tưởng tôi ngại, anh cũng nhanh nhẩu. Thôi, có anh chị ở đây rồi, chắc mấy ngày nay Cún nó quấy lắm đúng không? Cô về nghỉ ngơi đi. Anh chị nói đến như vậy, tôi chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ rồi về trước. Tối nay tôi phải xử đẹp tên nào đó. Khó khăn lắm hai anh chị mới có không gian riêng tư. Vậy mà họ lại đi phá đám. Đúng là hết chịu nổi. Về đến nhà tôi phát hiện căn nhà rộng lớn thanh thang. Không có một bóng người. Suýt nữa tôi còn tưởng mình đến nhầm nhà. Chẳng nhẽ hôm nay mọi người đi tiệc tùng gì sao? Nhưng nếu có, thì sáng ngày ra phải bàn bạc với nhau chứ. Tôi lên phòng thay quần áo, điện cho ba mẹ vài cuộc, nhưng không liên lạc được. Tôi lại gọi điện cho anh. Vẫn là những câu của đài, đại loại là ngoài vùng phủ sóng. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, chân tay cứ run bần bật. Một lúc sau, con người ấy từ từ xuất hiện trước tầm mắt. Tôi mừng rỡ như một đứa trẻ, bị lạc và tìm thấy gia đình của mình, chạy đến xà vào lòng của anh. Anh đi đâu thế? Em về nhà mà chả thấy ai cả. Em điện cho mọi người, lại không thấy ai trả lời. Em thật sự rất lo. Có lẽ sẽ có một số người cho rằng tôi lố bịch, nhưng phải trải qua cái cảm giác có được một thứ rất quý giá, mà không, là vô giá, thì bạn sẽ hiểu được cái cảm giác của tôi lúc này. Lo được lo mất, sợ vụt tắt, sợ lụi tàn. Anh luồn tay vào tóc tôi, vuốt nhẹ sống lưng và trấn an. Anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin. Ba mẹ lên máy bay rồi. Em không thể liên lạc được đâu. Đừng lo, mọi chuyện đều ổn. Tôi ghì chặt anh hơn, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, dường như biết được nỗi bất an của tôi. Anh nhẹ nâng mặt tôi lên và nhỏ nhẹ nói. Yên tâm đi, anh không bao giờ để em một mình. Tôi gật đầu và ôm cứng lấy anh. Chúng tôi cứ như vậy ôm nhau thật chặt, cho đến khi hai chân mỏi nhừ, anh mới bồng tôi đặt lên trên ghế. Em có đói bụng không? Mình đi kiếm cái gì ăn nhá. Em lại muốn ăn ốc. Suốt ngày trong đầu của em toàn nghĩ đến cái món đấy. Không đâu, còn nhiều món. Nhưng món này là món em thích nhất. Thôi được rồi, thế thích hơn cả anh à? Nếu anh là một con ốc thì em sẽ suy nghĩ đến việc thích anh nhiều hơn những con ốc kia. Thế ý em là anh thua một con ốc sao? Ốc ngon mà, em thích lắm. Kẻ đó hừ lạnh, còn tôi thì phì cười. Cái gì người này cũng muốn tôi đem lên bàn cân để so sánh. Đến đồ ăn cũng đi ghen ăn tức ở. Thì tôi đến là bó tay. Thôi được rồi, thì anh đưa em đi ăn ốc. Ăn đến khi nào em chán thì thôi. Tôi giơ hai chân hai tay lên đồng ý. Gì chứ được đi ăn là việc tôi không bao giờ từ chối. Chúng tôi đến quán ốc hôm trước, gọi những món như hôm đó và ngồi đúng vị trí cũ. Chỉ khác là hôm nay, cả hai đã tay trong tay. Anh không thích món ăn này cho lắm, nhưng lại thích thể hiện kỹ năng khiêu ốc. Thành ra tôi may mắn được hưởng lợi. Chỉ cần ngồi im, đợi người đó đút như một đứa trẻ. Tự dưng tôi thấy mình như được bé lại. Đột nhiên xúc động bồi hồi. Thì ra những năm tháng thơ bé nhiều cay đắng là để được bù đắp những ngày ngọt ngào bên anh. Tôi thấy rất xứng, vô cùng xứng đáng. Thế rồi có một con bé bị tình yêu dẫn dụ, ngu ngốc, tự làm băng nước ốc lên mắt. Cảm giác cay xè làm tôi khó chịu. Anh quay người tôi lại. Nào, để anh xem nào. Em rát quá. Đã bảo ăn uống cho cẩn thận rồi, thế này thì phải tháo kính ra thôi. Tôi không muốn tầm nhìn của mình bị hạn chế nên nói với anh. Nhưng mà tháo ra, em không nhìn thấy mọi thứ. Ai bảo em tham ăn? Nói rồi ai đó một tay giữ lấy cằm tôi, tay còn lại tháo kính áp tròng, tháo xong còn thừa dịp hôn lên môi của tôi một cái. Người này đúng là càng ngày càng không xem ai ra gì. Ngoài đường ngoài xá đông người thế này mà lại chẳng biết ngại ngùng. Tôi mà không đẩy ra là muốn hôn kiểu tình nhân cơ, xấu tính chết đi được. Sao thế? Em không thích à? Nhưng mà ở đây đông người. Đông người thì làm sao? Nhỡ như gặp người quen thì sao hả anh? Thế thì lại càng tốt, đỡ mất thời gian dài dòng giải thích. Nghĩ đến việc bị người khác biết được hai đứa đang qua lại, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Thành ra theo phản xạ, tôi lấy tay che mặt. Em không muốn nói với anh nữa. Vậy mà kẻ đó vẫn có thể mặt dày và đáp với tôi. Không thích nói chuyện ngoài đường thì mình về mình nói chuyện trên giường nhé. Giờ phút này tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong. Tại sao lại ngu ngốc đi yêu một kẻ như thế này chứ? Xem trời bằng vung và cứ thích nói hành tung ra đường. Em không biết đâu. Thấy biểu cảm của tôi, ai kia lại khoái chí. Không biết có nghĩa là tùy ý anh. Anh đi tính tiền, ngồi đợi anh một lúc rồi anh đưa về nhà nói chuyện. Họ hớn hở rời đi. Tôi ở đây chỉ muốn lấy cái nắp vung đội lên đầu. Chẳng biết có ai nghe thấy những điều sằng bậy mà tên anh trai vừa nói ra không. Xấu hổ muốn độn thổ. Tên đó vừa đi rất nhanh đã quay trở lại. Lúc đi còn không thèm gọi tôi một tiếng, cứ như vậy đi thẳng. Tôi vội vàng chạy theo, vừa đi vừa gọi. Này, anh chờ em. Nghe tôi nói vậy, ai kia mới chịu đứng lại. Tôi đi đến choàng lấy tay của họ. Em không có kính áp tròng, mắt em có nhìn thấy gì đâu. Anh phải đưa em đi chứ. Nhỡ em gặp phải hòn đá nào đến nó cản đường em bổ nhào ra đây à? Nói rồi tôi tựa đầu vào vai của họ và nhõng nhẽo. Anh ơi, mình về thôi. Nhưng lúc này một giọng nói xa lạ cất lên. Cô muốn về nhà của tôi á? Tôi lập tức bừng tỉnh. Thôi xong rồi, hèn gì trên người không có mùi hương kia. Tôi cứ tưởng rằng tôi ngửi mùi ốc nhiều quá, nên khứu giác của tôi bị quá tải, không nhận dạng kịp. Thì ra là nhầm người. Còn chưa biết phải giải quyết thế nào, thì có một đôi bàn tay quen thuộc kéo tôi vào lòng. Xin lỗi anh, đây là bạn gái của tôi. Gã đàn ông kia tưởng tôi nay được vui vẻ cùng người đẹp, nghe Khiêm nói như vậy thì hậm hực. Có bồ rồi mà còn đi dụ dỗ người khác, đúng thật là mất hết cả thời gian. Tiền đó bỏ đi, tay của anh siết lấy eo tôi ngày càng chặt. Tôi ở trong lòng anh khó chịu cựa quậy, nhưng người đó dường như không phát giác ra. Có lẽ tôi vừa làm một chuyện hết sức ngu ngốc, nhưng tôi thề là tôi không cố ý. Cứ nghĩ chuẩn bị hứng một cơn thịnh nộ của ai đó, nhưng không, anh ôm tôi một lúc rồi kéo tôi về nhà. Trên cả một quãng đường dài kia, cả hai không có được một câu trò chuyện. Tôi chẳng hiểu được anh đang nghĩ gì. Thả anh nói ra hết những điều trong lòng, mắng mỏ hay gì đó quá đáng với tôi cũng được. Đằng này, anh cứ im lặng. Về đến nhà, anh vội vã đưa tôi lên phòng. Anh đẩy tôi xuống, động tác có chút thô bạo. Nhưng là vì anh nên tôi chấp nhận. Cả hai quấn lấy nhau rất lâu, đến khi tôi nghĩ rằng mình sắp ngộp thở, anh mới buông tha cho tôi. Đôi tay mạnh mẽ kia vẫn ôm chặt lấy tôi, không để cho tôi một giây một phút nào thoát khỏi vòng tay của anh. Nghe thấy hơi thở trầm ổn của ai đó, tôi nghĩ rằng anh bình tĩnh hơn nên mới dám lên tiếng giải thích. Mắt em mờ mà, với lại trời thì tối, vóc dáng người kia lại giống anh, màu sắc quần áo cũng giống, thế nên em mới bị nhầm. Ừ, anh biết. Anh đừng giận em nhé. Anh không giận em. Anh chỉ cảm thấy sợ thôi. Anh sợ? Anh sợ gì? Anh sợ mất em. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc kiếp trước anh nợ tôi rất nhiều, nên kiếp này anh đến đây để trả nợ. Anh suýt mất đi cơ hội được đi du học, suýt mất mạng vì tôi. Anh bất chấp nguy hiểm để cùng tôi cứu ba và rất rất nhiều chuyện khác. Đáng lý ra với những gì anh làm, thì kẻ sợ mất lại phải là tôi mới đúng. Tại sao anh lại sợ? Sợ vụt mất một kẻ tầm thường như tôi? Đáy mắt tôi bất giác cay xè. Tôi yêu anh, càng ngày càng yêu anh không lối thoát. Ngẩng mặt lên, tôi cố vươn người hôn lên môi của anh. Lần đầu tiên tôi chủ động như vậy, khiến ai kia thoáng chút sững sờ. Nhưng rất nhanh, họ đã giành lại quyền chủ động. Đây không phải lần đầu tiên hai đứa chạm môi, không phải lần đầu tiên thân mật, nhưng lại là lần đầu tiên tôi cảm thấy anh hoàn toàn thuộc về tôi. Chỉ riêng tôi mà thôi. Với chất xúc tác của tình yêu, Không biết là cả hai đã làm đi làm lại bao nhiêu lần. Mỗi một lần anh tấn công là một lần tôi toàn tâm toàn ý đón nhận. Có hai kẻ vì quá cật lực mà sáng ngày mai không ai dậy nổi. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên tôi có thể thoải mái hơn. Nhưng không, mắt tôi trợn tròn lên khi phát hiện anh đang còn ở phòng của mình. Tay họ còn thậm chí ôm chặt lấy tôi. Giật mình tôi ngồi bật dậy, kéo chăn lên che người và lay mạnh người đang ngủ bên cạnh. Anh dậy đi, dậy nào. Ừ hay, cho anh ngủ thêm một chút. Anh dậy đi, ba mẹ mà lên là gay go bây giờ. Sợ thế cơ à? Bà mình thì tôi không biết, nhưng quan hệ giữa tôi và mẹ Ngọc dạo này đã tệ hơn rất nhiều. Giờ bà mà biết tôi dụ dỗ con trai của bà thì chắc chắn bà tống cổ tôi ra khỏi nhà. Em sợ nên anh dậy đi, anh về phòng đi. Ai đó dùng cái giọng ngái ngủ lười nhác và đáp trả tôi. Anh không về. Em năn nỉ anh đấy, anh về phòng đi mà. Có lẽ giọng điệu của tôi quá đáng thương nên người kia mới có tâm giải tỏa tâm trạng đang thoi thóp của tôi. Hôm qua anh nói là ba mẹ lên máy bay rồi cơ mà. Ông bà đi chơi rồi, vài ngày nữa mới về. Thế nên cứ yên tâm nhá. Chút nữa chúng ta làm thêm vài hiệp nữa. Thần không biết, quỷ cũng không hay đâu. Hôm qua anh nói như vậy với tôi, thế mà tôi quên mất. Nhưng lúc đó tâm trạng tôi rối bời, thành thử không còn tâm trạng hỏi thêm. Nhưng mà tại sao ba mẹ đột ngột đi thế hả anh? Dạo này mẹ không được vui, nên anh đặt vé cho hai ông bà đi chơi vài hôm. Hôm qua ông bà mới biết. Bây giờ em mới biết là anh còn biết tạo bất ngờ cơ đấy. Cứ từ từ, rồi em còn biết nhiều thứ hay ho. Nghe anh nói như vậy, tôi cũng yên tâm, dụi mặt vào ngực anh và ngủ thiếp đi. Lần thứ hai cả tôi tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa bên ngoài, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của mẹ Ngọc. Vi, con có trong đó không? Con ngủ đi à? Mau mở cửa cho mẹ. Tôi phải làm sao đây? Hai đứa đang như thế này, nguy to rồi. Tôi hốt hoảng bật dậy, lôi kéo ai kia, tên nào đó khó chịu, phát ra vài tiếng ừ ừ. May mà tôi nhanh tay, bịt lấy miệng. Anh dậy đi, mẹ về rồi. Mặc cho tôi nài nỉ, người nào đó đến mắt còn chẳng thèm mở, nhàn nhạt đáp lời. Thế em ra mở cửa cho mẹ đi. Anh nói cái gì thế à? Để mẹ biết là xong đời. Xong cái gì mà xong? Biết thì biết, sớm muộn gì chả biết. Nhưng không phải là bây giờ. Dạo này quan hệ của em và mẹ không được tốt. Để thêm một thời gian nữa đi anh. Kẻ đó nghe tôi nói đến đây thì mới từ từ mò dậy, nhặt quần áo rơi rải dưới sàn, mặc vào. Tôi cũng nhanh chóng đến tủ lấy quần áo. Kẻ đó xong xuôi thì lại giường ngồi tiếp. Điên mất, có ai như họ hay không? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn vác cái bộ mặt ung dung đấy ra cơ chứ? Anh làm cái gì thế hả? Anh mặc xong rồi thì anh ngồi đây. Ngồi là ngồi thế nào? Thế chả nhẽ nằm à? Nằm là mẹ biết tội mình đang làm việc xấu. Tôi ôm đầu thở hắt ra. Trời đất ơi, người nào đó có thật sự biết chúng tôi đang trong tình cảnh này không? Thông minh thường ngày đi đâu hết cả rồi, tại sao bây giờ chả khác gì một thằng ngốc? Anh thật sự chưa biết bây giờ mình phải làm gì sao? Ừ. Mẹ Ngọc ngoài kia đợi chờ quá lâu nên bắt đầu đập cửa dồn dập. Vi, làm cái gì thế hả? Mau mở cửa cho mẹ. Đến giờ tôi không còn thể nào mà giả câm giả điếc. Tôi đành hô lên. Dạ vâng, mẹ đợi con một chút. Sau đó quay người nhìn tên không sợ trời không sợ đất kia mà nói. Anh trốn đi, đây là phòng của em. Anh trai qua phòng em gái rồi khóa cửa để làm việc trong sáng à? Đi đi. Trốn á? Hèn quá. Vi, mở cửa cho mẹ. Mẹ Ngọc bên ngoài không ngừng thúc giục. Tôi quay phắt lại và nói ngay. Dạ dạ vâng, con ra ngay đây. Tình thế lúc này rất là nguy cấp. Cứ để mẹ đứng mãi ở ngoài cũng không được. Chắc chắn bà ấy nghi ngờ. Bây giờ phải tìm một chỗ cho cái kẻ kia ẩn náu. Nếu không chắc chắn là tan cửa nát nhà. Dùng hết sức bình sinh, tôi cố gắng lôi con người lười nhác kia rời khỏi giường. Kẻ đó mặc kệ cho tôi lôi lôi kéo kéo, tay cứ đút túi quần, ung dung như kiểu chả có gì phải khẩn trương. Tôi kéo họ đến tủ đồ, nhưng phát hiện cái tủ của tôi đâu thể nào nhét được một kẻ cao lớn như thế này. Tôi nhìn qua nhà tắm, lại thấy nếu như mẹ Ngọc nổi hứng muốn đi vệ sinh, thì có phải là rắc rối hay không? Cuối cùng xa tận chân trời, tôi tìm ra một chỗ ngay gần trước mắt. Anh trốn xuống gầm giường đi. Kẻ nào đó trợn mắt nhìn tôi. Em bảo gì? Bảo anh chui xuống gầm giường á? Đúng rồi, nhanh lên. Không, cùng lắm là biết. Anh không hạ mình như thế này đâu. Thôi mà anh, em xin anh đấy. Chỉ một lần này thôi, em hứa sau này không để anh phải hạ mình thêm nữa. Đi mà. Thật là quá đáng. Cái chất giọng vừa kiêu ngạo vừa bất lực làm tôi muốn ôm bụng cười thật lớn. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi làm chuyện này. Tôi cố gắng nén cảm xúc, hôn một cái lên môi của anh. Nhá, một lần này thôi. Kẻ kia thấy được lòng nên tâm tình bắt đầu tốt lên. Nhưng mà anh không biết chui. Tôi đã lo lắng sốt vó lên rồi mà kẻ nào đó vẫn còn ở đây cười cợt. Tôi lại nhón chân hôn họ thêm một cái nữa. Giờ thì anh biết chưa? Biết sơ sơ rồi đấy. Tôi biết con người này lại lên cơn tham lam nên đành cho họ toại nguyện lần thứ ba. Lần này ôm lấy eo của tôi, đôi môi mềm mại miết lấy môi của tôi, nụ hôn dạo dực và nóng bỏng cứ như vậy châm ngòi. Qua vài phút, tôi lấy lại được nhận thức, lập tức đẩy ai kia ra, nhỏ giọng cáu kỉnh. Kìa, được rồi đấy. Ai kia biết mình được hưởng quá nhiều, giờ đến lúc phải trả giá, thế nên đành ngậm ngùi an phận bên dưới gầm giường. Tôi cúi xuống nhìn anh và dặn dò. Anh nghe em, phải ở yên ở trong này đấy nhá. Cứ đợi đấy, mẹ đi rồi, anh hôn nát môi em ra. Nói xong khiêm sỉ lên vài tiếng, át hẳn người nào đó đang vô cùng ấm ức. Nhưng trách ai bây giờ, ai bảo anh tham lam. Dàn xếp xong nội bộ, tôi mới vội vã chạy ra ngoài mở cửa cho mẹ. Con làm cái gì mà lâu thế? Dạ, con đang tắm giờ. Bà không chào hỏi đến cùng như mọi khi, bà gật đầu và nói. Mẹ vào phòng con nói chuyện với con một chút được không? Dạ vâng ạ. Chẳng biết có phải do bản thân lầm tưởng hay không, mà ngày hôm nay tôi thấy giọng điệu của mẹ bớt gay gắt, dường như có chút gì đó ấm áp. Tôi nép người qua một bên, cho mẹ Ngọc bước vào. Bà đến bên giường ngồi xuống. Tôi đi lại gấp chăn gấp gối. Con xin lỗi mẹ. Tại hôm nay con dậy muộn quá nên... Không sao đâu. Dạo này công việc của con bận lắm mà. Dạ vâng, cũng hơi bận à. Bận bội thế nào thì con phải cố gắng chăm sóc bản thân. Lớn rồi, cũng nên chăm chút một tí. Trưng diện một tí. Để con kiếm chỗ mà gửi gắm đi. Sống chung với mẹ bao nhiêu năm, lần đầu tiên mẹ tỏ ý quan tâm tôi đến như vậy. Tôi thoáng chút bất ngờ và cũng vô cùng mừng rỡ. Dạ vâng, con biết rồi. Mà ba mẹ đang đi du lịch, tại sao lại về giờ này ạ? Tâm trạng của mẹ không tốt, nhưng bây giờ mẹ ổn rồi. Bên ngoài có nhiều thứ đẹp đẽ như thế nào, cũng chẳng bằng nhà mình con à. Mẹ thích ở nhà hơn. Không giống như người trẻ chúng tôi thích đi đây đi đó, cuộc sống của những người nội trợ như mẹ chỉ gói gọn trong mái nhà bé nhỏ, tần tảo sớm hôm chăm lo cho chồng cho con. Đến khi về già rồi mà đi xa, vẫn mang một nỗi lo đau đớn với gia đình. Tôi biết mẹ nói vậy thôi, nhưng thật tâm là lo lắng cho con cái trong nhà. Mẹ, chúng con lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân. Mẹ đừng bận tâm quá nhiều, rảnh rỗi mẹ cứ đi đây đi đó với bạn bè cho vui. Cảm ơn con. Tôi thật không nghĩ mẹ Ngọc lại nói với tôi ba chữ như vậy. Và tôi cũng chưa từng nghĩ ra rằng tại sao bà lại cảm ơn tôi. Tôi đã làm được gì cho bà chứ? 10 năm làm con của bà, tuy bà chưa thể nào thương tôi, chăm sóc tôi giống như anh Khiêm, nhưng cũng chưa từng để tôi bơ vơ giữa cuộc đời này. Bà cho tôi được quyền gọi bà một tiếng mẹ, khiến cho tôi vơi đi cái cảm giác mất người thân. Dù là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng không biết từ bao giờ, mẹ Ngọc mà tôi cứ tưởng rằng bà là mẹ ruột của tôi. Kìa mẹ đừng nói vậy. Con mới là người phải nói câu này. Con cảm ơn mẹ. Con không trách mẹ sao? Trách mẹ chuyện gì ạ? Mẹ Ngọc hôm nay rất lạ, luôn nói những câu mà tôi không hiểu. Cảm ơn rồi lại hỏi tôi có trách bà không? Tôi có gì để trách bà cơ chứ? Tôi lắc đầu, mỉm cười, khẳng định bản thân mình chẳng hề có chút vướng bận. Bà thấy tôi như vậy, lại càng hoài nghi. Không trách thật sao? Con có gì để oán trách mẹ đâu ạ? Mẹ đưa cáo về nhà. Mẹ hại con bị bắt cóc, bị ngược đãi. Vậy mà con không có một chút oán trách nào dành cho mẹ sao? Giọng của bà run rẩy, dường như đã kìm nén từ rất lâu, hôm nay mới có dịp giải tỏa. Tôi cảm động ôm chầm lấy bà. Thì ra dạo này bà tránh mặt tôi là vì chuyện này. Chẳng phải ghét tôi, mà bà áy náy. Tôi biết, Dù mẹ hay hậm hực với tôi, nhưng mà trong thâm tâm của bà rất luôn yêu thương đứa con này. Mẹ à, con không trách mẹ. Đâu phải là lỗi của mẹ chứ. Tất cả là tại cô ta xảo quyệt. Mẹ là kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc nên mới bị lừa. Mẹ là một người tuyệt vời. Trên đời này chẳng có một người phụ nữ nào có thể chăm sóc nuôi nấng một đứa trẻ lại không cùng huyết thống với mình. Thậm chí nó còn là con gái của người yêu cũ. Mẹ đã cho con một người mẹ thứ hai. Trong đời ai cũng mắc sai lầm, nhưng so với những gì mẹ làm với con, sai lầm đó chả là gì cả. Mẹ cũng đâu cố ý. Như vậy thì con làm sao mà trách mẹ được à? Cảm ơn con. Mẹ đừng để trong lòng. Chẳng phải bây giờ con vẫn khỏe mạnh hay sao? Con đâu có bị làm sao đâu. Con gái của mẹ. Tôi không biết nói câu đó có phải là cảm động quá không. Chỉ biết rằng nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống. Cuối cùng sau rất nhiều năm, mẹ cũng thừa nhận tôi là con gái của bà. Một đứa con gái được nhận sự yêu thương đúng nghĩa. Mẹ ôm tôi một lúc rồi đứng dậy lau nước mắt. Thôi, mẹ xuống nhà nấu cơm. Trưa rồi, để con phụ mẹ. Không cần, được ngày chủ nhật con cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ có ba phụ rồi. Bà có ý muốn có khoảng trời riêng với ba mình nên tôi không dám làm phiền, chỉ mỉm cười và đáp. Dạ vâng ạ. Mẹ đi rồi tôi đóng cửa, quay lại thấy ai đó đã ngồi trên giường. Thì ra nguyên nhân bữa giờ khiến mẹ buồn là do em đấy à? Chắc cả đêm qua ba phải khuyên bà mãi, bà mới dám lên đây nói chuyện với em đấy. Mẹ bây giờ thương em như thế, em còn sợ cái gì? Giờ em lại càng sợ. Quan hệ của em và mẹ mới tốt lên, nếu như mọi chuyện bại lộ, em sợ lại chả được như thế này nữa. Ba mẹ dù có phản đối thì đều yêu thương anh và em, rồi cả hai phải chấp nhận. Thôi, chứ bây giờ cứ để mình mãi thế này à? Ý em không phải như vậy, nhưng tạm thời mình cứ thế này nhá. Chúng mình chỉ mới bắt đầu thôi. Mới bắt đầu thì sao? Em tính qua đường với anh đi à? Ý em là mới bắt đầu nên mình cứ chờ đợi thêm một thời gian nữa cũng được cơ mà. Anh không đợi. Anh cảm thấy bản thân của anh ấy chả là gì của em cả. Tại sao lại không là gì? Em là của anh, nhiều đó chưa đủ à? Chuyện tình cảm của chúng mình chỉ cần hai ta biết là được rồi. Nhưng anh cần một cái gì đó đảm bảo hơn là những câu chuyện trong bóng tối. Em có hiểu không? Tôi ôm chầm lấy Khiêm, đầu tựa vào ngực của anh và nũng nịu. Em hiểu rồi. Anh cho em thêm thời gian nhé. Thôi được rồi, nhưng mà ngắn thôi đấy. Thật ra được một người như thế này yêu là một điều tôi không tưởng. Anh như một cơn gió phiêu du khắp trốn. Trong khi cả hai chỉ mới bắt đầu, tôi chưa có gì để đảm bảo anh sẽ mãi bên mình. Nếu có một ngày anh chán tôi, đến lúc đó tôi sợ bản thân mình sẽ mất hết. Nên công khai mối quan hệ giữa những người như chúng tôi rất cần sự chắc chắn. Chắc chắn để cùng nhau đấu tranh mà chẳng phải hối hận. Không phải tôi không tin anh, mà tôi không tin vào chính bản thân mình. Những tưởng yêu đương vụng trộm chỉ dành cho các cặp đôi bất chính, thì vì sự chưa sẵn sàng của tôi mà cả hai đứa chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đừng hỏi tôi cảm giác ấy như thế nào, vì thật ra nó khó để diễn tả. Giống như kiểu trẻ con giấu người lớn ăn kẹo, lén lút nếm nhưng lại chẳng dám chia sẻ hương vị ấy cho bất cứ ai. Cũng là một kiểu hạnh phúc nhưng lại không trọn vẹn. Chúng tôi chỉ có thể nắm tay nhau dưới gầm bàn phòng ăn, hôn nhau nơi vắng vẻ, trao nhau những lời yêu thương qua tin nhắn. Nhưng tình yêu mà quá trọn vẹn lại thành ra nhàm chán. Nếu tình yêu cần sự hoàn toàn thì các nhà thơ chẳng tung hô việc tình chỉ đẹp khi còn dang dở, có đúng hay không? Này, dạo gần đây chị thấy tâm hồn của mày cứ như là treo trên ngọn cây ấy. Không phải là yêu rồi đấy chứ? Tôi nhìn qua người phụ nữ với chiếc bụng bầu 5 tháng, nhưng tâm hồn lại hóng hớt như thiếu nữ đôi mươi. Chị lại suy nghĩ linh tinh rồi. Chị thấy em có tìm hiểu ai không? Cần gì tìm hiểu? Bước nửa ngón chân đã gặp nhau thì tha hồ mà thấu cảm. Bà ấy bâng quơ như vậy lại khiến nỗi nghi ngờ của tôi sống dậy. Tôi nheo mắt hỏi. Chị nói thật với em biết đi. Chị và anh Khiêm rút cuộc là có chuyện gì giấu em, đúng không? Chị Nhung đưa mắt đi nơi khác và đánh trống lảng. Làm gì có, mày càng ngày càng đa nghi, giống mấy bà cô hết đát lắm rồi đấy. Nhìn cái kiểu giấu giếm của bà ấy khiến tôi rất khó chịu. Chuyện này chẳng khác gì bị lừa dối. Chị em tôi thân nhau đến như vậy, bây giờ lại có bí mật. Hai lần trước tôi nhắm mắt bỏ qua, nhưng lần này tuyệt đối tôi phải điều tra rõ sự tình. Chị Nhung, chị nói đi. Hôm nay chị mà không nói cho em biết, em sẽ tuyệt giao với chị. Ơ cái con này, làm gì mà hung dữ thế? Mày dọa con chị nó sợ đấy. Em không dọa, em nói thật đấy. Con em tuyên bố xanh giòn còn hơn trên cây đường phố, nên một bà chị đã bị thuyết phục. Chị Nhung thở dài. Hay, thôi được rồi, chị kể cho. Chị em cây khế mà phải vậy chứ, tuyệt nhiên không được để khoảng cách, làm xích mích lòng nhau. Chơi chung thì phải một lòng một dạ. Thì hôm đó mày đi cứu ba mày một mình, chị lo mày làm sao, sợ mày gặp nguy hiểm, nên tao lấy điện thoại mày, tao tìm số của anh mày, thì tao nói thằng trai đến với mày. Sao chị làm thế? Làm thế, tưởng anh ấy nghĩ em bày trò thì như thế nào? Mày yên tâm, chị nghe điện, có kẻ lo cho mày sốt vó lên, cứ 5 phút lại điện hỏi là mày còn ở đấy không? Thế mới biết thằng anh mày, si mê mày, chết đi được. Chuyện có như vậy thôi. Tại sao chị giấu em? Thì cái đấy là khởi đầu, còn chưa đến nội dung chính. Còn có nội dung chính á? Thì còn chứ sao không còn? Nhưng mày phải bình tĩnh, dù có chuyện gì, mày không được nổi nóng. Còn chị nó sợ đấy. Bà ấy nói thế nên tôi cũng đoán già đoán non là có điều gì đó vô cùng khó chấp nhận. Nhưng chẳng ngờ nó còn cầu huyết hơn tôi tưởng. Hôm đi Sapa ấy, chị có điện cho Khiêm. Nó nói đưa mày đi chơi rồi bày tỏ tình cảm với mày. Nhưng mà thằng anh mày lại giống như thằng khờ. Nói là ngượng mồm, không nói được. Thì chị mới... Chị mới làm sao? Hả? Thì chị bảo là không nói được thì dùng hành động. Tôi muốn lên cơn suy tim với bà chị này của tôi. Có ai lại đi xúi người khác, làm thịt em mình giống như bà ấy. Chết mất thôi. Còn cả cái tên người yêu chưa công khai kia. Tôi cứ tưởng, vì có chút men, nên anh ta mới như vậy. Còn cố tình nhồi nhét bao nhiêu điều tốt đẹp, để tự nhủ rằng họ là một người đứng đắn. Có ai mà ngờ đâu, họ thủ mưu từ trước và muốn cướp đoạt tôi. Còn cái vụ chị nói, em mang theo bia, là nằm trong kế hoạch của tên đó có đúng không? Cái gì mà bảo cảnh đẹp phải có chút men mới trọn vẹn, rồi là lạnh lạnh uống bia cho ấm, thì ra tất cả đều có ý đồ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất vui, bởi vì cuối cùng thì Khiêm và cô gái tên là Vi cũng bày tỏ tình cảm với nhau và yêu nhau trong lén lút. Thật sự là không biết vui hay là buồn khi mà mẹ Ngọc đã nhận ra rằng tình cảm đối với cô con gái nuôi của mình, đó chính là tình yêu thương thật sự của một người mẹ dành cho một đứa con. Chúng ta cứ luôn luôn, lâu nay thì Tâm An cứ trách cô Ngọc, bởi vì cô là một người gọi là không yêu thương gì cô gái tên Vi cả. Nhưng đến ngày hôm nay thì Tâm An mới phát hiện ra rằng thì ra mẹ Ngọc là một người vô cùng bao dung. Đúng là mẹ Ngọc với ba Minh là hai người rất là tuyệt vời. Và cô gái tên Vi của chúng ta gặp được, cuộc đời này chưa chắc chúng ta đã gặp được những người như vậy. Bởi vì ngày hôm nay sau khi mà Tâm An đọc được một cái thông tin về mẹ ruột của mình đánh đập hành hạ con của mình và ghim 8 cái đinh vào đầu, vào não của cô bé này và phải đi cấp cứu, thì thật sự là cái tin này rất sốc và khiến cho Tâm An rất là ức chế. Bởi vậy mà sau khi mà đọc được cái câu chuyện này, thấy tình cảm của mẹ Ngọc dành cho Vi như vậy thì cảm thấy rất là ấm lòng. Và hy vọng rằng trong chúng ta ai ai cũng được hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An. Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập 7 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.